Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 190, ngoại truyện 5, nếu anh không ghét em, anh có thể thử thích em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Giang Lê Thanh vừa đến trường học đã nhận được tin mới từ phía giáo viên hướng dẫn Hoa Thịnh quyết định đầu tư vào cuộc thi này cho đến khi kết thúc. Trong đó còn đặc biệt nhắc đến tên Giang Lê Thanh, lý do không cần phải nói cũng biết. Bây giờ đã có nguồn đầu tư, Cao Lục và những người khác đương nhiên không có lý do gì để phản đối đề xuất ban đầu của Giang Lê Thanh nữa. Cả nhóm cùng với giáo viên hướng dẫn thức đêm để lập ra một số phương án thiết kế chi tiết. Ngày hôm sau chính thức bắt đầu đợt thử nghiệm đầu tiên. Thiết kế này có không ít điểm khó, cả nhóm bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối. Thiết kế bị bác bỏ rồi lại làm lại rồi lại bị bác bỏ. Những lần thất bại liên tiếp khiến không khí trong nhóm trở nên ảm đạm. Là người đề xuất, Giang Lê Thanh đương nhiên phải chủ động gánh vác trách nhiệm. Cô tạm thời gác lại chuyện tình cảm, cả tuần đều ở trong phòng thí nghiệm, nghĩ phương án, nghĩ cách, nghĩ xem làm thế nào để trực thăng không người lái chữa cháy cất cánh thuận lợi. Cô rất hăng hái, khiến những thành viên trong nhóm vốn định từ bỏ cũng không tiện nói gì thêm. 11 giờ đêm, đèn ở phòng thí nghiệm tầng 3 vẫn sáng. Giang Lê Thanh đang mô phỏng trực thăng không người lái bay trên máy tính. Đây là phương án thứ tư, chủ yếu tập trung vào trọng lượng và khả năng chịu áp suất âm của trực thăng không người lái. Nhược điểm của phương án này là độ nhạy giảm. Nhìn mô hình thất bại rơi xuống trên màn hình, Giang Lê Thanh đau đầu day day thái dương. Bỗng nhiên, cửa mở ra. Một cốc cacao nóng hổi được đặt bên cạnh cô. Giang Lê Thanh xua tay. Cảm ơn, chị Bội Nhã. Không nhận được phản hồi như mong đợi, Giang Lê Thanh ngẩng đầu lên. Đối diện là khuôn mặt tĩnh lặng đến mức có phần nhạt nhẽo. Giang Lê Thanh nhướng mày, vẻ mặt miễn cưỡng. Ồ, nhóm trưởng à, Cao Lục không nói gì. Anh ta mở máy tính, bắt đầu sửa mô hình. Một lúc sau, Trần Bội Nhã đẩy cửa bước vào. Chị đến rồi đây, cô ấy đặt đồ ăn đêm mua về lên bàn. Miểu Miểu và Vương Kiến nói lát nữa sẽ qua. Giang Lê Thanh, đêm hôm khuya khoắt rồi, mọi người còn qua đây làm gì? Trần Bội Nhã cười hì hì nói. Cái này thì phải hỏi nhóm trưởng rồi. Cô đưa mắt nhìn sang, Cao Lục như không nghe thấy gì, chăm chú gõ phím. Người này khá thú vị, Giang Lê Thanh không nói gì, cầm đồ ăn đêm, vừa ăn vừa tiếp tục sửa lỗi. Rất nhanh, những người khác cũng đến, khi có nhiều người, mọi người không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Nhìn những thành viên trong nhóm đang thảo luận sôi nổi, sự mệt mỏi tích tụ trong những ngày gần đây lập tức tan biến. Ngày 21 tháng 11. Vòng sơ khảo chính thức diễn ra tại nhà thi đấu trung tâm thành phố. Ngày này cũng là sinh nhật của Hoắc Nghiên. Giang Lê Thanh và các thành viên ngồi xe buýt đến địa điểm thi đấu. Trước khi xuống xe, cô xem đoạn chat được ghim ở đầu. Kể từ khi rời khỏi công ty của anh một tháng trước, hai người không còn nói chuyện nữa. Cô gõ bốn chữ, chúc mừng sinh nhật, vào khung trò chuyện. Nhưng khi nhìn thấy sân thi đấu gần trong gang tấc, cuối cùng cô vẫn xóa từng chữ một. Tắt tiếng điện thoại rồi theo đoàn vào sân thi đấu. Vòng thi cấp thành phố chỉ có 13 trường học tham gia. Trong nhà thi đấu, ngoài các thành viên của trường học và giáo viên tham gia, còn có các chuyên gia khoa học hàng đầu về hàng không vũ trụ, ngoài ra còn có các nhà đầu tư và phóng viên báo chí. Giang Lê Thanh và Trần Bội Nhã đi cuối đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước là người dẫn chương trình đang phỏng vấn ban tổ chức. Giang Lê Thanh vô tình liếc nhìn. Ánh mắt dừng lại ngay tại một nơi. Trong đám đông, cô lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Anh ngồi giữa một nhóm đàn ông trung niên béo phì, mặc vest chỉnh tề, tóc chải chuốt gọn gàng, trên sống mũi là kính gọng mảnh, hai chân bắt chéo, nhìn lên sân khấu với vẻ mặt hờ hững, khí chất nổi bật, lạnh lùng, như có một tấm màng chắn ngăn cách anh với những người xung quanh. Thực ra, khoảng thời gian này, Giang Lê Thanh không nhớ tới Hoắc Nghiên. Những lúc rảnh rỗi, cô thậm chí còn nghĩ rằng tình cảm của mình trong khoảng thời gian đó có thể chỉ là một ảo giác bất chợt. Nhưng lúc này nhìn thấy anh, chỉ một cái nhìn từ nơi xa, muôn vàn tình cảm vẫn ùa về như thủy triều. Đột nhiên cô cảm thấy cảm xúc dâng trào. Cô muốn đến đó, muốn tỏ tình, muốn nói thẳng với anh rằng cô thích anh. Muốn cho Hoắc Nghiên biết, cô luôn tỉnh táo, so với những điều mà anh cho là phù hợp với cô muốn ở bên anh hơn. Cách chương.